Vạn đạo Long Hoàng, chương 1552, đáng sợ phục sát. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. A kia tiểu sư đệ, ta phá không phi toa, cấp cho ngươi dùng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Trì nói, không cần, phá không phi toa. Ta có, ma hách đám người, có thể cống hiến không ít đồ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mỉm cười, lấy ra hai kiện thánh binh. Còn cho Thiên Trùy, thay ta hướng bát sư tỷ cáo từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liền ôm quyền. Sau đó đằng không mà lên, hướng về Thương Sơn bên ngoài bay đi. Chờ rời đi Thương Sơn phạm vi, Lục Minh vung tay lên, phá không phi toa xuất hiện, kịch liệt biến lớn lên, hóa thành 100 mét lớn nhỏ. Đại môn mở ra, Lục Minh tiến vào phá không phi toa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này phá không phi toa, cùng Thiên Trì cực kỳ tương tự, đẳng cấp cũng không sai biệt lắm, đều là cấp thấp phá không phi toa. Cao cấp hơn phá không phi toa, tốc độ càng nhanh, nhưng giá cả cũng cao kinh người, người bình thường căn bản mua không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cất kỹ nguyên thạch sau, định xong long thần cốc phương vị, thôi động phá không phi toa. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá không phi toa, hóa thành một đạo quang mang. Biến mất ở chỗ này, cực tốc hướng về Long Thần Cốc phương hướng bay đi, mà Lục Minh thì xếp bằng ở phá không phi toa, lấy ra một cái ngọc bình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong bình ngọc chính là lần này định bảo tiểu hội ban thưởng 4 khỏa hoàng vực đan. Từ nay về sau trở về Long Thần Cốc, cho dù cưỡi phá không phi toa cũng phải nửa tháng tả hữu thời gian, vừa vặn tu luyện một phen, đem 4 khỏa hoàng vực đan luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đổ ra một khỏa hoàng vực đan, nuốt vào trong miệng, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng vực đan vào bụng sau đó, tức khắc hóa thành cuồn cuộn năng lượng, hào cường năng lượng. So hoàng vực quả năng lượng mạnh mười mấy lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hoàng vực đan, không hổ là có thể khiến cho trung giai võ hoàng trực tiếp tăng lên nhất trọng tu vi đan dược. Dược hiệu kinh người, lấy 9 khỏa hoàng vực quả cộng thêm cái khác chân quý dược tài luyện chế mà thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, Lục Minh nín thở ngưng thần, bắt đầu luyện hóa dược lực. Thời gian nhanh chóng lưu thể, trong nháy mắt liền đi qua 7 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 7 ngày thời gian, Lục Minh đem 4 khỏa hoàng vực đan toàn bộ luyện hóa, võ hoàng ngũ trọng đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mở ra hai mắt, cảm giác thể nội kia bàng bạc rộng lớn năng lượng, lộ ra vui mừng. 7 ngày thời gian, đem 4 khỏa hoàng vực đan toàn bộ luyện hóa. Lục Minh tu vi trọn vẹn tăng lên nhất trọng, đạt đến võ hoàng ngũ trọng đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kẻ khác một khỏa hoàng vực đan liền có thể đi đến. Lục Minh trọn vẹn dùng 4 khỏa mới đi đến, nhưng Lục Minh vẫn như cũ phi thường hài lòng. Tu vi tăng lên nhất trọng, không biết tiết kiệm Lục Minh bao nhiêu thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là nhường chân nguyên cùng lĩnh vực đều cùng một chỗ tăng lên. Hiện tại, Lục Minh hỗn độn lĩnh vực cũng đạt đến ngũ cấp đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy Lục Minh hiện tại tu vi, nếu như tham gia định bảo tiểu hội, đối phó ma hách dạng này thiên kiêu, có thể tùy tiện đánh bại đối phương. Căn bản không cần dùng ra hỗn độn phiên thiên ấn. Hiện tại, Định Bảo Đại Hội cũng đã bắt đầu a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng khẽ động. Sau đó lắc lắc đầu cười một tiếng. Tiếp tục nhắm mắt lại. Củng cố tu vi, trong nháy mắt, lại qua một ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đêm khuya, mênh mông đại sơn. Lục Minh phá không phi toa. Từ thiên không chợt lóe lên. Như một đạo sao băng. Oanh, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chính đang tu luyện. Phá không phi toa. Bỗng nhiên truyền đến kịch liệt chấn động. Có người đang công kích phá không phi toa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Xuyên thấu qua phá không phi toa thủy tinh pha lê. Nhìn về phía bên ngoài. Đen kịt tầng mây phía trên. Nhô ra mấy con đại thủ. Từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp oanh kích ở trên phá không phi toa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, phá không phi toa kịch liệt chấn động. Giống là muốn nổ tung đến một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, một đầu đại thủ, một phát bắt được dài trăm thước phá không phi toa. Hướng về phụ cận một ngọn núi đập tới. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sơn phong chấn động. Đầu vú vỡ nát, toái thạch vẩy ra, đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt lạnh lùng, thân hình khẽ động, chạy ra khỏi phá không phi toa. Phá không phi toa cực tốc thu nhỏ, bị Lục Minh thu vào. Đèn kịt trong bầu trời đêm, xuất hiện hơn 10 đạo hắc ảnh, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, không có lời dư thừa nói. Một người lạnh lùng mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, hưu, hưu, hơn 10 đạo đáng sợ kiếm quang. Hướng về Lục Minh ám sát mà ra. Tốc độ nhanh kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ hoàng thất trọng. Toàn bộ đều là võ hoàng thất trọng trở lên cường giả. Thậm chí, còn có võ hoàng bát trọng. Lục Minh con ngươi co rụt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này xuất thủ vây giết người khác. Toàn bộ đều là cao thủ. Không có một cái võ hoàng thất trọng trở xuống. Đều là cao giai võ hoàng. Không có bất kỳ do dự nào. Hắc vũ xí xuất hiện. Một phiến phía dưới. Lục Minh xông lên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, hưu, đỉnh đầu. Đột nhiên xuất hiện mấy đạo đáng sợ kiếm quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ hoàng bát trọng. Đỉnh đầu xuất hiện người. Thuần một sắc đều là võ hoàng bát trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cuộc là người nào? Lục Minh trong lòng. Chuyển qua vô số ý niệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cuộc là ai muốn giết hắn? Hắn đi ra, chỉ cùng Thiên Trùy một người nói qua. Nhưng Thiên Trùy không có khả năng bán đứng hắn. Rất khả năng là có người chuyên môn nhìn chằm chằm Lục Minh. Lục Minh vừa ra Thương Sơn, hắn liền bị để mắt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sở dĩ hiện tại mới động thủ. Rất khả năng là vì chờ Lục Minh buông lỏng cảnh giác. Cũng xác định, không có cao thủ đi theo Lục Minh. Xác định Lục Minh là một người. Mới động thủ, giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giống to một tiếng. Thần kiếm quyết bộc phát mà ra. Hình thành đáng sợ linh hồn công kích. Tấn công về phía đỉnh đầu mấy người. Nhưng đối phương... chỉ là thân thể hơi hơi chấn động. Liền giống không có việc gì đồng dạng. Kiếm quang liên tục. Tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thần kiếm quyết. Vô dụng. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Đồng thời. Hắc Long Thương xuất hiện ở trong tay hắn, đâm ra một thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, chấm, một đạo mũi thương, tan vỡ một đạo kiếm quang. Trực tiếp đem một cái người mặc hắc bào thân ảnh xuyên thủng. Hủy diệt chi lực, đem người này tất cả sinh cơ. Ma diệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái võ hoàng bát trọng cường giả. Bị Lục Minh đánh giết, nhưng cái khác mấy đạo kiếm quang. Cũng đã tới gần Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc vũ xí vung vẩy mà ra. Chặn lại Lục Minh thân thể. Đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm quang đâm vào Lục Minh thân thể. Lục Minh thân thể chấn động. Bị đánh bay ra ngoài. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mượn cỗ lực lượng này. Lục Minh thi triển phong nguyên thuật. Hắc vũ xí lần thứ hai một cái. Hướng về phía trước phóng đi. Ông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắc Long Thương quét ngang mà ra. Hóa thành một đạo ngàn mét mũi thương. Quét hướng tiền phương. Một cái võ hoàng thất trọng cường giả bị quét trúng. 13 đạo lực lượng trùng điệp bộc phát. Cái kia thân người thể trực tiếp nổ tung đến. Đáng sợ lực lượng, tiếp lấy quét trúng cái thứ hai võ hoàng bát trọng cường giả. Người này kêu thảm một tiếng, đồng dạng bị đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầm trong tay thánh binh Hắc Long Thương. Lục Minh lực công kích càng thêm cường đại. Coi như không có thánh binh. Lấy Lục Minh hiện tại võ hoàng ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Chém giết đồng dạng võ hoàng bát trọng. Cũng sẽ không quá mức gian nan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tăng thêm thánh binh, sát nhất võ hoàng bát trọng. Dễ như trở bàn tay. Lục Minh liên sát hai người. Nhưng cái khác kiếm quang, đều rơi vào Lục Minh trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lấy hắc vũ xí ngăn cản. Nhưng thân thể, cũng bị đánh bay ra đi. Đối phương, dù sao đều là võ hoàng thất trọng, bát trọng cường giả, mặc dù Lục Minh có thể vượt cấp chém giết, nhưng không thể phủ nhận đối phương lực công kích, đều là cao giai võ hoàng. Lực công kích cũng tuyệt đối đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là rơi vào Lục Minh trên người, Lục Minh coi như không chết, cũng phải thụ thương, toàn lực công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo thanh âm truyền ra. Giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm quang tiếp tục đâm hướng Lục Minh. Nhưng trong đó có ít người. Lại đem trường kiếm đổi thành chiến đao. Hét lớn một tiếng. Đáng sợ đao quang. Phá vỡ hư không. Chiếu sáng đêm tối. Chém về phía Lục Minh. Đây là. Vô niệm đao quyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng chấn động, lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn, vạn cổ kim thân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.